Thế thân ánh trăng sáng tôi bao nuôi là thái tử ra Bắc Kinh. Chương 22, chương 42 cộng 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra chim hoàng yến của tôi còn khoác lên mình lớp áo choàng bí mật, xem ra anh thực sự sống trong kịch bản ngôn tình siêu ngầu, chuyên đập vào mặt tôi những cú trời giáng lần đầu bao nuôi chim hoàng yến. Thế là tôi lại gặp ngay cú thất bại ê chề. Chẳng lẽ tôi cũng phải giống mấy tổng tài trong chuyện, bắt đầu hành trình truy phu hỏa táng chàng. Truy phu hỏa táng chàng, trả giá đắt gấp bội về vật chất, về tinh thần để theo đuổi vợ. Nhưng rất nhanh, tôi chẳng còn tâm trạng đâu để suy nghĩ mấy thứ đó. Bởi vì tôi phải tranh thủ xây dựng quan hệ với những người trong bữa tiệc, để tiện làm ăn về sau. Đến lúc cắt bánh kem, Hạ Yến Nghiêu ra hiệu tôi cầm dao. Anh đứng sau, vòng tay ôm lấy tôi, rồi cùng nhau cắt bánh. Tôi chợt nhớ lại lần định bao anh cả cái ao cá. Khi đó tôi cũng mong có khoảnh khắc như thế này. Chỉ tiếc là anh lại cao hơn tôi quá nhiều. Khuya hôm ấy, về đến nhà, anh vẫn chưa vội ngủ. Lý do, vì anh bảo anh muốn cho tôi một bài học. Kết quả của bài học ấy là sáng hôm sau, tôi bỏ lỡ luôn 4 tiết học liền. Mãi đến trưa tôi mới mơ màng tỉnh dậy. Trên đường lái xe đến trường, tôi vừa nghĩ, nếu đã bất ngờ dây dưa với thái tử Bắc Kinh, chi bằng tôi cứ tận dụng mối quan hệ này để phát triển công ty của mình. Phải khiến ba tôi nhìn nhận ra giá trị của tôi. Buổi chiều chỉ có 2 tiết học. Sau giờ tan học, tôi ra cổng thì gặp Triệu Kiệt, Cách Trương.